Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế điện sự tình đi, Viêm Linh mày nhăn lại, thần sắc mâu thuẫn, ta không có gì tốt giới thiệu, cái kia chính là không có nói chuyện, Lục Vô Trần lắc đầu, vậy thì thật là đáng tiếc, hắn nói, bước ra một bước, ầm ầm, nương theo lấy Lục Vô Trần động tác, một cổ kinh khủng thần uy đột nhiên từ trên người hắn nổ tung. Chỉ thấy Lục Vô Trần sau lưng ẩn ẩn có một tôn kinh khủng hư ảnh ngưng tụ ra một tia, nhưng toàn bộ không gian đều là rung lên bần bật, bên kia Tiêu Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tốt sát ý nồng nặc, Lục Vô Trần là đến thật, chậm, chậm đã, Tiêu Dương quýnh lên, ta đem ngọc giới cho ngươi, cái này Viêm Linh liền tùy ngươi rời đi, đừng có giết ta, Tiểu Dương, Viêm Linh ngạc nhiên, nàng trừng lớn con mắt màu đỏ, khó có thể tin xem ở Tiêu Dương trên thân, hắn, đây là muốn vứt bỏ chính mình, Tiêu Dương lại là không nhìn tới Viêm Linh, cắn răng nói, Lục Vô Trần, chỉ cần cho ngươi Viêm Linh, ngươi có phải hay không liền bỏ qua ta, Lục Vô Trần thuận miệng lạnh nhạt nói, ngươi đối ta ngược lại thật ra không có gì giá quá cao giá trị, tốt. Một lời đã định, Tiêu Dương quả quyết tháo xuống giới chỉ, không thế nào dám nhìn Viêm Linh thất vọng khổ sở ánh mắt, trầm giọng nói, sư tôn, tuy nhiên ngươi đã giúp ta không ít, nhưng đoạn đường này ta cũng hoàn lại rất nhiều, nếu không phải ta, ngươi cũng không có khả năng theo trong ngủ mê tỉnh lại, lúc trước ngươi không trả ghét bỏ ta, không cách nào giúp ngươi ngưng tụ thân thể à, vừa tốt, ta đưa ngươi một cái tốt hơn tiền đồ. Hắn nói, ngọc trong tay phòng bị bỗng nhiên ném một cái, ném về phía bên kia Lục Vô Trần, Viêm Linh trong con ngươi vừa thấy thất vọng, lại là khổ sở, tim một trận ngăn chặn, cái này chính là mình chọn đệ tử à, kết quả là, cũng bất quá như thế, chương 194, Đại Đế Thân Thế, Lục Vô Trần nhận lấy ngọc giới, Viêm Linh cũng là lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, thời khắc này Viêm Linh, mặt mày lãnh diễm, trong con ngươi càng là hiện ra một vệt tĩnh mịch cùng hàn ý, a. Viêm Linh, xem ra ngươi một tấm chân tình, cũng không có cái gì hồi báo a. Lục Vô Trần cười khẽ, Viêm Linh im lặng, đến giờ phút này, nàng đã hoàn toàn đối Tiêu Dương tuyệt vọng rồi, vốn cho rằng, một đường đến, trong lúc đó còn có cớ nói Tiêu Dương là bị lừa bịp, mới có thể đối nàng loại thái độ đó, nhưng bây giờ, rất rõ ràng, tính tình của hắn vốn là vì tư lợi thôi, chỉ có thể cùng phú quý, không cách nào cùng chung hoạn nạn. Trước kia chỗ lấy Tiêu Dương cùng nàng quan hệ hòa thuận, đơn giản là bởi vì Tiêu Dương thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không có ngăn trở gợn sóng đưa đến thôi. Tiêu Dương, kể từ hôm nay, người ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Viêm Linh thanh âm lạnh lùng, lập tức đi tới Lục Vô Trần bên người, khe khẽ thở dài, bái phục nói, Viêm Đế Điện đệ tử Viêm Linh, gặp qua đế tử. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, nghiền ngẫm ánh mắt nhìn tại Viêm Linh trên thân, đạo này tàn hồn thân thế. Tuy nhiên hình thể còn không ngưng thực, nhưng vẫn như cũ có thể xem xuất thân tư thế uyển chuyển, dung mạo xuất chúng. Ngươi là tàn hồn chi thân có nhiều bất tiện, cái này mấy cái viên đan dược đưa ngươi, ngươi ổn định thân thể, tối thiểu không cần cực hạn tại nhất giới bên trong. Lục Vô Trần đem một bình đan dược ném ra ngoài, Viêm Linh tiếp nhận, tra xét một phen về sau, ngữ khí cảm động, đa tạ đế tử. Lục Vô Trần cho nàng, đều là cao cấp nhất hồn linh đan dược, có thể đền bù tổn thương, khôi phục hồn thân. Trong đó dù là tùy ý một viên, đặt ở Tiêu Dương bên kia, hắn đều khó mà lấy ra, dù sao cũng là đế tử, Viêm Linh cảm khái không thôi, gia đại nghiệp đại người, quả thực cũng là không giống nhau. Bên kia, Tiêu Dương nhìn lấy giữa hai người nói chuyện phiếm, chỉ cảm thấy một cổ ghen ghét chen chúc mà ra, hắn nội tâm lại có một loại xé rách cảm giác, đột nhiên cả người đều biến đến cực kỳ trống rỗng lên, dường như chính mình đã mất đi vật gì đó đồng dạng, đáng chết. Nếu ta là đế tử, nếu ta có bực này nội tình thực lực, gì đến mức hiện tại rơi vào đến mức độ này, không, hết thảy còn có cơ hội, Tiêu Dương nội tâm hung hăng, chỉ cần tìm đúng cơ hội, đến đại đế thân thể, vậy mình liền có thể trong nháy mắt lật bàn, vô luận là Viêm Linh cũng tốt, Hoa Khinh Ngữ cũng tốt, chính mình cũng có thế một lần nữa tìm về, cái này Lục Vô Trần thực lực, quả thực quá mức không thể tưởng tượng, cường đại làm cho người hoảng sợ, cho nên, chính mình những thứ này hành động, đều chẳng qua là hoãn binh chi kế thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương tự hồ đem tự thuyết phục, mở miệng nói, đế tử, ta đã hoàn thành lời hứa của ta, ta có thể rời đi đi. Lục Vô Trần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi ngược lại là cùng ta tưởng tượng bên trong khí vận chi tử khác biệt, là cái tàn nhẫn kiêu hùng tính tình a, hết thảy đều vì chính mình, không từ thủ đoạn, không tiếc quỳ bái, ngươi loại tính cách này, ta còn rất tán thưởng. Chỉ bất quá, hắn ngữ khí có chút phiền muộn, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Dương biến sắc, ngươi muốn đổi ý, không, Lục Vô Trần lắc đầu, ta từ đầu đến cuối, cũng liền cho tới bây giờ không nghĩ tới buông tha ngươi. Lúc trước, tại Tiêu Dương đem trong tay Ngọc Giới cùng Viêm Linh trực tiếp ném lúc đi ra, Lục Vô Trần trong tai cũng là vang lên sau cùng tiếng nhắc nhở, đinh, khí vận chi tử Tiêu Dương cùng Viêm Linh hoàn toàn quyết liệt, khí vận giá trị, 300, đinh, Tiêu Dương khí vận giá trị nhỏ hơn 100, mất đi, khí vận chi tử, xưng hào, bản mới cũng là lập tức mở ra. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua, có thể nhìn đến Tiêu Dương trên người đánh chết rơi, đã biến thành toàn bộ chữ, bởi vậy, cái này Tiêu Dương cũng không có cái gì giá trị tồn tại. Tiêu Dương vừa sợ vừa giận, ngươi dám gạt ta, ta rõ ràng đều đã đem Viêm Linh giao ra. Lục Vô Trần nhàn nhạt lên tiếng, ngươi cũng xứng cùng ta cò kè mặt cả à, loại này đường cùng khí vận chi tử. Lục Vô Trần càng là đã lười nhác nói nhảm, trong mắt hắn, đối phương đã là một người chết, chỉ bất quá, cái này Tiêu Dương trên người bảo bối vẫn là rất nhiều, không nói những cái khác, chỉ là trên người hắn, Đế Hỏa Quyết, chính là một môn không kém công pháp, dù sao đây chính là trực chỉ thượng vị đại đạo Vạn Hỏa Đại Đạo, nếu có thể lấy được, tự nhiên ích lợi không nhỏ. Nghe Lục Vô Trần như thế khinh thị hạ thấp, Tiêu Dương giận tím mặt, Lục Vô Trần, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi thật coi ta hoàn toàn bắt ngươi không có cách nào sao, mình là trời mệnh chi tử, trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, mới có thành tựu hiện tại, làm sao có thể chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Tiêu Dương thể nội linh nguyên toàn bộ nổ tung, hơn 30 đạo hỏa loại chạy như bay mà ra, đồng thời một đạo rộng rãi dồi dào to lớn hư ảnh theo Tiêu Dương sau lưng đứng sừng sững mà lên, kinh khủng thần quang hỏa diễm, phóng xuất ra ngàn vạn chảy màu, hỏa khí xen lẫn, đem trọn mảnh Viêm Đế Điện đều cho hoàn toàn bao trùm. Theo Tiêu Dương động tác, phía sau hắn hư ảnh cũng là ngưng kết ra một đạo bảo thuật, Viêm Đế bảo thuật, 3000 núi lửa, rầm rập, khủng bố thần hỏa phóng lên tận trời, bốn phương tám hướng hỏa chủng chi lực đập vào mặt, đầy trời màu vàng đỏ chi sắc rơi xuống, mỗi một đạo hỏa chủng bên trong đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Viêm Đế chi lực, đốt cháy vạn vật, cho dù là đạo thân cảnh người, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản được Tiêu Dương đạo này Viêm Đế bảo thuật. Bất quá, trước mặt Lục Vô Trần thần sắc một mực là bình bình đạm đạm, hắn nhìn lấy đầy trời rơi xuống như sao băng giống như hỏa chủng, nhẹ nhàng cười một tiếng, thì cái này. Đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao? Lục Vô Trần con ngươi đóng mở, con ngươi của hắn đột nhiên dựng thẳng mở, một điểm kim mang theo hắn trong mắt sáng lên, răng rắc, lúc này, Lục Vô Trần trước mặt hư không trong nháy mắt vỡ nát, không gian bốn phía đều là như là lưu ly kính tử đồng dạng, tứ phân ngũ liệt, Lục Vô Trần hai con mắt bên trong bộc phát ra hai đạo khủng bố tuyệt luân thần quang, đáng sợ uy áp đập vào mặt, Tiêu Dương trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, hắn ngưng tụ mà ra thần hỏa bảo thuật, tại cái này một mắt phía dưới, phút chốc xuyên qua, đánh nát một mảnh, đây là cái gì uy áp, trong lúc nhất thời, Tiêu Dương cảm giác thân thể của mình đều biến đến ngưng kết, có chút khó có thể vận chuyển, cái này uy áp, gắt gao định trụ Tiêu Dương, Lục Vô Trần lập tức tay áo dài hất lên, không gian rung rẩy, cuồn cuộn như hải lực lượng ầm vang đánh tới. Những nơi đi qua sinh ra một đoàn âm bạo, bước ngoặt nguy hiểm, Tiêu Dương cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, tại tinh huyết gia trì phía dưới, hắn vẫy tay một cái, bốn phía hỏa chủng trong nháy mắt hội tụ ở trước mặt hắn, lấy hỏa lực bệnh thành mà thành một đạo thuần túy thần văn phù áo, sinh sinh chịu đựng lấy Lục Vô Trần một kích này, ầm ầm, lực lượng cuồng bạo nổ tung, Tiêu Dương phản vây cũng không chậm, nhưng dù vậy, hắn cũng là ngụm lớn máu tươi dâng trào, cả người té bay ra ngoài. Lục Vô Trần bên này, Viêm Linh thanh âm gấp rút, đế tử, cái kia Tiêu Dương tại đi hướng hỏa vân trung tâm, bên kia có một tôn đại đế thân thể. Hắn muốn mượn dùng vật này, quả nhiên, Tiêu Dương tuy nhiên chịu đựng lấy Lục Vô Trần một kích này, nhưng đồng dạng cũng là mượn nhờ Lục Vô Trần một kích này bạo phát, trong nháy mắt bay ra, thuận lợi đụng vào đến hỏa vân bên trong, một trận cuồng hỉ cười to âm thanh vang lên, ha ha ha ha, Lục Vô Trần, ngươi không nghĩ tới đi. Ta phải cảm tạ ngươi đưa ta đến đây, tiếp đó, ta thì muốn giết ngươi, Tiêu Dương điên cuồng gào thét thanh âm vang vọng, hỏa vân ở giữa, Tiêu Dương đột phá phía ngoài bình chướng, đi vào nơi đây. Giờ phút này, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt ở trung ương vị trí, ở bên kia, một đạo thân hình ngồi khoanh chân tĩnh tọa, không nhúc nhích, đây là một người nam tử thân thể, trên người hắn đã rơi đầy bụi trần, trống rỗng không có nửa điểm khí tức từ trong đó chảy xuôi mà ra, chỉ bất quá dù vậy. Nam tử này trên thân thể, vẫn như cũ ẩn ẩn để lộ ra một cổ làm cho người kinh hồn tán đảm cảm giác, chỉ là nhìn tại trên thân thể, tự khiến người không nhịn được muốn quỳ bái. Đại đế thân thể, đế xương cốt, Tiêu Dương vui mừng quá đỗi, trực tiếp điều động lên đế hỏa quyết, còn sót lại lực lượng, một hơi độ vào đến đạo này trong thân thể. Theo từng đạo hỏa chủng lực lượng độ nhập, cái kia nguyên bản trống rỗng thân thể, tự hồ bị một chút xíu lấp kín, két, một tiếng vang nhỏ, đóng lấy, chỉ thấy cái này đạo thân thể tầng ngoài đột nhiên khô nứt, liền như là phá kén thành bướm, đột phá bề ngoài sắc đồng dạng, từng vết nứt toàn bộ xuất hiện, Viêm Đế điện trên không, ầm ầm, một đạo thần hỏa quang trụ phóng lên tận trời, trong tích tắc đem cả mảnh trời hư không đều cho đâm ra một cái to lớn lỗ thủng, hỏa vân ở giữa, một cổ khiến lòng run sợ thanh âm như gợn sóng nổ tung, theo sát phía sau, kinh khủng uy áp ầm vang bốn quét, cả vùng không gian bắt đầu rung rung, núi dao động động đất, không gian bắt đầu xuất hiện không ổn định vết nứt, xoẹt rung động, tại cái kia vân hỏa bên trong, liền phản phất ra đời một tôn cực kỳ khủng bố đồ vật đồng dạng, thần hỏa chi lực bốc lên, bốc cháy lên một đoàn to lớn mặt trời gay gắt, vô cùng quang nhiệt phút chốc bắn ra, đem cả vùng không gian đều cho bị bỏng thiêu đốt, ẩn ẩn có thể thấy được, một đạo thân hình mơ hồ phản phất là theo thượng cổ thời điểm đi ra, cho dù vẫn không có thể thấy rõ ràng, nhưng chỉ là cái kia đứng sừng sững ở hỏa vân ở giữa cường đại thể phách, thì cho người ta một loại không có thể ngăn cản uy áp cảm giác, là đại đế thân thể, Tiêu Dương vận dụng, Viêm Linh sắc mặt cuống cuồng, đây chính là đại đế thân thể a, cho dù đại đế đã chết, tàn hồn không tại, nhưng chỉ là đế khu bên trong còn sót lại lấy lực lượng, liền đủ để nhẹ nhõm diệt sát tất cả đạo thân. Thậm chí, thì liền chân vương, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, bốn phía áp lực còn tại dần dần tăng cường, thuộc về đại đế quyền hành, tại một chút xíu theo trong thân thể tìm trở về, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, cái này đại đế thân thể quả nhiên khó lường a, phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu cũng có chân vương cảnh lực lượng. Nhất là đại đế nhục thân, thế nhưng là thuộc về đế bảo một loại phạm trù, ngàn vạn tiên bảo đập lên, đều chưa hẳn có thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn hại. Ha ha ha, Lục Vô Trần, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Tiêu Dương tiếng cười điên cuồng vang lên, đóng lấy, một bàn tay lớn theo hỏa vân bên trong duỗi ra, trực tiếp đem hỏa vân kéo nhão nhoẹt, hỏa vân ở giữa, đứng lên một đạo cao ba trượng to lớn thân thể, đây là một đạo nam tử thân thể, quần áo của hắn đã tổn hại không chịu nổi. Nhưng trần trụi mà ra bắp thịt nhúc nhích đao tước búa xây đồng dạng, đỏ thẫm tóc dài rối tung ở sau óc, khuôn mặt cương nghị thần tuấn, cũng nhìn không ra tuổi tác, duy nhất cho người cảm giác chính là, cường đại, nhìn không thấu, không nhìn thấy được, không gì địch nổi cường đại, thức tỉnh, Viêm Linh sắc mặt tái nhợt, đối phương khí tức trên thân hiển lộ, liếc một chút liền có thể hoàn toàn nhìn ra, cái này, cũng là đại đế thân thể, chương 195. Chém giết, Tiêu Dương linh nguyên cùng thần thức đều độ vào đến đại đế trong thân thể. Giờ phút này, chính là hắn điều khiển đế xương cốt theo hỏa vân bên trong đứng dậy. Tuy nói Tiêu Dương tự thân cảnh giới không đủ, nhưng hắn tu luyện đế hỏa quyết, vốn là Viêm Đế điện truyền thừa. Mà cái này đại đế thể xác, đồng dạng là Viêm Đế điện một cái hộ đạo tôi tớ thân thể, bởi vậy độ nhập hỏa chủng, liền có thể miễn cưỡng vận dụng. Ha ha ha, Lục Vô Trần, ngươi liền chết tại vô tận trong hối hận đi. Ngươi sai thì sai tại, cho ta cơ hội, mà chỉ cần có một tia cơ hội cho ta, ta liền có thể chuyển bại thành thắng, ở đây giết ngươi, Tiêu Dương thanh âm càng rỡ cười to, đến lúc này, hắn cuối cùng nắm giữ quyền chủ động, nương theo lấy tiếng cười của hắn, Tiêu Dương động ra tay chỉ, ầm ầm, ngón tay hắn chỉ hướng phương vị, trong nháy mắt mặt đất đổ sụp, hư không chôn vùi, đại đế lực lượng, Tiêu Dương hai mắt óng ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được toàn thân cao thấp bao giờ cũng tiết lộ ra ngoài lực lượng kinh khủng. Đây chính là đại đế, trách không được đều nói, đạt đến đại đế người, có thể chưởng khống thế giới, ức vạn người sinh tử đều trong một ý nghĩ. Tiêu Dương hiện tại, liền có thể tự mình cảm nhận được đại đế mang theo có lực lượng. Lục Vô Trần, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Hắn ngữ khí thổn thức, lộ ra một tia lạnh lùng. Lúc trước Lục Vô Trần, hắn chỉ cảm thấy cường đại khủng bố, cho hắn một loại cuồn cuộn khó dò khủng bố uy áp, cho dù Tiêu Dương tự nghĩ mình đã là thiên mệnh chi nhân, thực lực viễn siêu cùng cấp bậc nhân số lần, nhưng đối mặt Lục Vô Trần lúc, vẫn là vải cả linh hồn, không có gì ý niệm phản kháng, nhưng giờ phút này, lúc trước lo lắng sợ hãi, toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung, hiện tại, ta liền tới giết ngươi, Tiêu Dương nhàn nhạt mở miệng, có đại đế thân thế hắn, đã cùng Lục Vô Trần không phải một cái mức độ tồn tại. Cái kia Lục Vô Trần mạnh hơn, cũng là phàm nhân, mà hắn là chuẩn đế. Bên kia, Hoa Khinh Ngữ khuôn mặt khẽ biến, cổ này đại đế thân thế phía trên lưu chuyển mà xuất lực lượng, làm cho người trong lòng run sợ. Hoa Khinh Ngữ tuy nhiên đã nắm giữ một tia đại đạo, nhưng chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập môn, giờ phút này thật đang đối mặt đại đế thể xác thời khắc, mới cảm giác được thật sâu khủng bố, như thế lực lượng, làm sao có thể cản. Đại nhân, ngươi nhanh rời đi. Ta đến ngăn cản hắn. Hoa Khinh Ngữ cuống cuồng nói, Lục Vô Trần biểu lộ một mực là bình tĩnh lạnh nhạt, không sao, ta chờ chính là hiện tại, ngươi lui ra đi, hắn nói, chậm rãi cất bước, nụ cười trên mặt cũng là nội liễm, ngược lại là một bộ không tệ đại đế thể xác, nếu là cố gắng vận dụng, có thể gia tăng không ít trợ lực. Lục Vô Trần bình thản mở miệng, Tiêu Dương, ta còn muốn cảm tạ ngươi đem thứ này lấy ra ngoài, ừm, nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Dương tức giận, Lục Vô Trần, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Thực lực ngươi hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng tại đại đế thân thế phía dưới tính là cái gì? Cho dù ta không thể hoàn toàn vận dụng đại đế lực lượng, giết ngươi cũng chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Đối mặt hắn ép hỏi, Lục Vô Trần chỉ là trở về hai chữ, có đúng không? Lập tức, Lục Vô Trần tay phải ở bên cạnh trong hư không một trảo, một đạo bén nhọn lôi bạo âm thanh trên tay hắn nổ tung. Lục Vô Trần bên cạnh thân, hư không trong nháy mắt vặn vẹo đổ sụp, một đạo màu đen lôi quang theo trong hư không bùng lên mà ra. Cùng lúc đó, Lục Vô Trần tay phải cũng là theo hư không bên trong chậm rãi thu hồi. Ông, tối đen như mực ma khí trong nháy mắt bốn quét, trên tay phải của hắn, đã nắm lên một thanh đen nhánh trường thương, cán thương thẳng tắp, toàn thân màu đen kịt còn quấn từng đoàn màu đen hỏa diễm, mà mũi thương lại là tươi đẹp như huyết, đỏ thẫm đan xen, tràn ngập ra một cổ chói lọi thần quang. Đây là, Tiêu Dương nhìn lấy Lục Vô Trần trường thương trong tay, đột nhiên một cổ theo bên trong sợ hãi trong lòng trống rỗng xuất hiện, bao phủ toàn thân. Đây là vật gì? Ta vì sao lại cảm giác được khủng bố như thế? Tiêu Dương toàn thân đại hàn, hắn giờ phút này rõ ràng có đại đế thân thế, có cái này hỏa chủng gia trì, nhưng dù vậy, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện trường thương màu đen, vẫn như cũ là không cầm được run nhẹ nhẹ, liền phản phất, đó là hắn trời sinh khắc tinh. Lục Vô Trần tay cầm đen nhánh trường thương, phối hợp trên người xanh nhạt trường bào, tại vốn là như tiên khí chất phía trên càng là làm nổi bật lên một cổ dày đặc ma khí, giống như tu la, hắc hỏa lượng lờ, theo thân thương thì quấn quanh đến Lục Vô Trần trên thân, làm đến Lục Vô Trần bản thân khí chất biến đến u nhiên thâm thúy, làm cho người không rét mà run. Thái Sơ luyện ma, giờ phút này, chuôi này ma chủ chi thương rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hơi hơi rung động, dường như rất là nhảy cẩn, trên thân thương lộ ra một cổ nồng đậm ý niệm, khóa ổn định ở trước mặt đại đế thể xác phía trên. Lục Vô Trần cảm nhận được trên thân thương để lộ ra tới cảm tình, mỉm cười, không cần phải gấp gáp, lập tức tới ngay có ngươi đất dụng võ thời điểm. Ma thương, cốt ma khí nồng nặc, Tiêu Dương ánh mắt ngưng tụ, Lục Vô Trần, đây chính là ngươi theo Trung Châu đạo vực có được đồ vật sao, ngươi không xứng biết, Lục Vô Trần thản nhiên nói, tiếp đó, ngươi liền đi chết đi, lập tức. Lục Vô Trần trường thương trong tay vung lên, xoẹt, hư không trong nháy mắt nổ tung, trên thân thương ngàn vạn đen nhánh hỏa diễm theo động tác của hắn, phun ra ngoài, hóa thành ngàn vạn xen lẫn xiềng xích màu đen, đột nhiên thì đánh phía bên kia đại đế thể xác phía trên. Tiêu Dương phẫn nộ, coi như ngươi có bảo bối lại như thế nào, hiện tại ta, thế nhưng là đại đế, hắn một chưởng vỗ ra, đại đế xuất thủ, cho dù có thể sử dụng đế đạo chỉ có một tia, nhưng vẫn như cũ là hoảng sợ khủng bố. Chỉ thấy đại đế thể xác trong lòng bàn tay bộc phát ra ngàn vạn thần quang phù văn, lít nha lít nhít, tứ phía xen lẫn mà đến, tự hồ muốn Lục Vô Trần toàn bộ cho thâu tóm tại trong đó, đỏ thẫm thần hỏa đầy trời bao phủ, rung động không gian. Tiêu Dương cười lạnh, lòng tin mười phần, chính mình mượn nhờ thế nhưng là đại đế thân thế, mặc dù không có đại đế đế đạo tồn tại, nhưng lấy nhục thân chi lực, liền có thể sinh sát đạo thân. Sau một khắc, Thái Sơ luyện ma cùng đại đế chi thủ ầm vang chạm vào nhau. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Tiêu Dương chỉ cảm thấy đại đế thể xác đột nhiên rung lên, kinh khủng đen nhánh hỏa diễm trực tiếp đụng vào đến hắn bên trong thân thể. Đây là, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, cái kia vận chuyển mà ra thần hỏa bảo thuật, trong nháy mắt vỡ nát, đạo này ma hỏa càng là mang theo bọc lấy thôn phệ chi ý, trực tiếp thấu qua đại đế thể xác đụng vào đến Tiêu Dương thần thức phía trên. A, hắn một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đen nhánh ma hỏa trong nháy mắt thôn phệ hắn nửa còn lại thần thức. Làm sao lại như vậy? Tiêu Dương cả người run lên, miệng phun máu tươi, cái này ma thương lại có thể thấu qua hắn đại đế thân thể, bị thương bản thân hắn, không có khả năng, vì sao chính mình không có một chiêu miểu sát hắn? Tiêu Dương vừa sợ vừa giận, cắn răng một cái, liều mạng thúc giục tự thân hoạt động, chợt cái kia đại đế thân thế xuất thủ lần nữa, thần quang bạo phát, vạn hỏa bay lên không trung, toàn bộ Viêm Đế Điện đều là trong nháy mắt biến thành hỏa trì chi địa, vô biên lửa giận ngút trời mà lên, thôn phệ bốn phía, điêu trùng tiểu kỷ. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đại đế thân thể mặc dù không tệ, nhưng ngươi cũng nếu có thể vận dụng mới là. Thì ngươi điểm này không quan trọng lực lượng, cho dù vận dụng đế xương cốt, cũng không phát huy ra mấy cái điểm lực lượng tới, hiện tại, ta thì tiễn ngươi lên đường. Hắn bước ra một bước, theo động tác của hắn, Lục Vô Trần thân hình đột nhiên mở rộng, phía sau hắn bỗng dưng đứng sừng sững lên một đạo dồi dào hoảng sợ hư ảnh, cái này hư ảnh tràn ngập thiên địa, đem trọn mảnh Viêm Đế Điện bên trong đại đế khí tức trực tiếp đè xuống. Tiêu Dương sắc mặt đại biến, trong nháy mắt, sợ hãi vô ngần bao phủ toàn thân, đây là cái gì, sao lại thế, hiện tại, ngươi liền có thể lên đường. Lục Vô Trần bình thản lên tiếng, trong tay Thái Sơ Luyện Ma, một thương chỉ xuống, xoẹt, bầu trời trong nháy mắt xé rách, Thái Sơ Luyện Ma phía trên xuyên qua ra một cổ bành trướng rộng rãi khủng bố ma hỏa, đem trọn cái Viêm Đế Điện đều bao bọc ở trong đó, thiên ngoại ma thương phủ đầu rơi xuống, giống như tấm lụa xuyên qua thương khung, chỉ là một kích, bên kia Tiêu Dương thân thể rung lên bần bật, cơ hồ là tiếp xúc đến trong nháy mắt, hắn độ nhập đến đại đế thể xác bên trong thần thức trực tiếp bị xoắn vỡ nát. Tiêu Dương cả người bị đánh bay ra, không đợi có phản ứng, bên kia Lục Vô Trần bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất, lập tức thì đứng ở Tiêu Dương trước mặt, hắn ở trên cao nhìn xuống, lông mi thanh lãnh, lên đường đi. Một giây sau, trường thương trong tay của hắn trong nháy mắt chọc ra, không, Tiêu Dương sắc mặt đại biến, hoảng sợ hô to, hắn muốn trốn tránh, muốn chạy trốn, nhưng bị Thái Sơ Luyện Ma khóa chặt phía trên về sau, thân thể của hắn đều đã không nhận chính mình nửa điểm khống chế. Bởi vậy, tại trơ mắt ánh mắt nhìn dưới, Thái Sơ Luyện Ma như là hỏa đao cắt mỡ bò đồng dạng, nhẹ nhõm đâm xuyên nhục thể của hắn, trực tiếp đem Tiêu Dương cho chống lên. Ta không cam tâm, Tiêu Dương tuyệt vọng hò hét, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng dãy dụa, chính mình cũng đạt được đại đế thể xác, lý nên chiến lực bạo tăng, chỉ là Lục Vô Trần đều không phải là đối thủ của mình mới là, nhưng bây giờ, hắn lại còn là khó thoát vận rủi, theo Lục Vô Trần bàn tay lắc một cái, Thái Sơ Luyện Ma phía trên ma hỏa thiêu đốt, hô một chút, đem Tiêu Dương thân hình trực tiếp chìm ngập, tan thành mây khói. Tiêu Dương, chết, chương 196, hệ thống thăng cấp, Viêm Đế Điện bên trong, bốn phía kinh khủng cuồn cuộn liệt hỏa, lúc này ẩn tiêu tan thu liễm, trở về đến phế tích trạng thái. Lục Vô Trần theo lửa trong ao đi qua, thân hình vẫn như cũ là không nhiễm trần thế, áo trắng như tuyết phong phú lãng thần tuấn, tay phải hắn phía trên nắm Thái Sơ Luyện Ma cũng là khẽ run. Để lộ ra rất mừng rỡ ý niệm đến, thôn phệ luyện hóa một cái Tiêu Dương, cũng là để hắn rất là thỏa mãn. Lục Vô Trần theo tay khẽ vẫy, lần nữa đem Thái Sơ Luyện Ma thu nhập hư không. Lập tức, ánh mắt của hắn xem ở mặt bảng phía trên, khí vận chi tử Tiêu Dương, đánh giết hoàn tất. Đinh, kiểm trắc Tiêu Dương khí vận giá trị là không, đánh chết rơi toàn bộ bảo tàng. Chúc mừng ký chủ đạt được Tiêu Dương khí vận hạch tâm, đế hỏa quyết. Chúc mừng ký chủ đạt được Tiêu Dương tiên bảo, huyền hỏa xích. Chúc mừng ký chủ đạt được Tiêu Dương bảo thuật, Tam Thiên Hỏa Sơn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tiêu Dương bảo thuật, Đế Nộ Thần Liên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tiêu Dương thượng phẩm hỏa chủng, Tử Quang Thần Hỏa. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tiêu Dương trung phẩm hỏa chủng, Địa Sát Hỏa. Chúc mừng ký chủ đạt được phản phái giá trị 200.000. Chúc mừng ký chủ, liên tiếp nhắc nhở, để Lục Vô Trần rất là hài lòng. 20 vạn phản phái giá trị, cái này Tiêu Dương cho mang tới khen thưởng, quả thực là phong phú vô cùng. Nhất là, vẫn là như thế nhiều đồ vật, Lục Vô Trần nhìn lướt qua, Tiêu Dương trong tay hàng tồn không ít, nhất là hắn bảo thuật cơ bản đều có thể đạt tới tử đẳng phạm trù, uy lực cường hãn. Trừ cái đó ra, chui này tiên bảo huyền hỏa xích, cũng là ít có đỉnh phong tiên bảo, có thể hoàn toàn độ nhập hỏa chủng chi lực, gia trì phía dưới, uy lực bạo tăng. Những thứ này, liền bị hắn tiện tay vứt xuống trữ vật giới bên trong, ánh mắt đặt ở đế hỏa quyết phía trên, đế hỏa quyết. Viêm Đế Điện truyền thừa đỉnh phong công pháp, có thể thôn phệ hỏa chủng dần dần tăng lên, thuế biến đến đại đế tầng thứ, có thể giải khóa vạn hỏa đại đạo cảm ngộ, Viêm Đế Điện lưu truyền xuống đỉnh phong công pháp a, Lục Vô Trần cảm thán, nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ là nhìn loại này miêu tả, liền biết được môn công pháp này tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu, có thể không hạn chế thôn phệ hỏa chủng, dần dần tăng lên phẩm giai uy lực, có thể coi là không có hạn mức cao nhất. Lại không tốt cũng là so với đồng dạng đại đế công pháp đều mạnh hơn nhiều, dù sao cũng là khí vận chi tử, nếu để cho hắn thời gian trưởng thành, ngày khác thành tích tất nhiên tại đại đế trở lên, Lục Vô Trần đem công pháp thu hồi, liên đới lấy công pháp thu hồi, cũng có một hệ liệt Tiêu Dương nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ thu thập các loại hỏa chủng, tăng thêm cái kia vạn hỏa trì bên trong, ta được đến đế hỏa, cái này một số liền đầy đủ để đế hỏa quyết, thuế biến. Lục Vô Trần cười khẽ, ngày đó vạn hỏa trì bên trong xảy ra bất trắc, Tiêu Dương chưa kịp thu thập cái viên kia đế hỏa, Lục Vô Trần tự nhiên không có bỏ qua, mọi người chỉ cho là hắn lúc ấy bản thân bị trọng thương, kỳ thật lấy Lục Vô Trần hư không bảo thuật, lần nữa tiến vào vạn hỏa trì thu thập đế hỏa, bất quá là cực kỳ dễ dàng, ngoại trừ những vật này bên ngoài, Lục Vô Trần con ngươi xem ở cổ kia đại đế thể xác phía trên, vật này là trừ đế hỏa quyết bên ngoài, chuyến này thu hoạch lớn nhất, vị đại đế này thân thể, theo nhìn bề ngoài không có nửa điểm tuế nguyệt dấu vết, chỉ là phổ phổ thông thông trung niên nam tử, cho dù trong đó đã không có tồn tại nửa điểm thần hồn khí tức, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được tràn đầy ba động khủng bố, đại đế thể xác, đại đế sinh cơ chôn vùi lưu lại nhục thân, cường độ có thể so với thần bảo, nội bộ linh hồn chôn vùi, nhưng vẫn còn tồn tại một tia đại đạo khí tức, có thể tiến hành luyện chế, ngược lại là một kiện bảo bối tốt, cái này đại đế nhục thân, trời sinh thì là một bộ tốt nhất khôi lỗi, Lục Vô Trần mỉm cười, chỉ cần đem này gia công một phen, thì có thể có được một tôn tối thiểu tại chân vương trở lên khôi lỗi chiến lực, lập tức hắn vung tay lên, đem tôn này nhục thân trực tiếp thu vào, lúc này, bất chợt tới, Lục Vô Trần bên tai vang lên mới tiếng nhắc nhở, ký chủ đánh giết khí vận chi tử số lượng vượt qua năm, hệ thống thăng cấp, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên mệnh giá trị 3 vạn, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo bảo trương, từng, Lục Vô Trần sững sờ, đây là cái gì, trước mắt của hắn, thuộc tại chính mình mặt bản quả nhiên xuất hiện biến hóa, ký chủ, Lục Vô Trần, thân phận, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng tử, tu vi, đệ bát cảnh, luân hồi cảnh, thể chất, thiên mệnh đạo cốt, hoàng tuyền đạo xương, hỗn độn kiếm thể, hỗn độn kiếm cốt, cổ long thánh thể, thượng cổ trọng đồng, công pháp, cổ thần kinh, khí vận chi vật, thôn vệ chi lực, hỗn độn chí bảo, thiên cơ thần đồ, cửu lê thần hỏa, nhân hoàng bia, viêm thần ngọc, tiên bảo, tinh trần thần quang đồ, thanh lôi thần đao, hoang thạch tháp, huyền hỏa xích, đại đạo bảo thuật, huyền dương chi thủ, thần thông, sơn hải bảo thuật, thiên đạo thần quyền, long đồng, hoàng tuyền chỉ, u minh chi môn, hài cốt lĩnh vực, xưng hào, sát nghiệp ngập trời, phản phái giá trị, 115000, thiên mệnh giá trị, 46000, từng. Đại đạo bảo trương, Lục Vô Trần hỏi thăm, đây là cái gì? Hệ thống, ký chủ đánh giết khí vận giá trị phong phú khí vận chi tử, làm đến khí vận chi tử khí vận giá trị về không, sẽ có tỷ lệ ngoài định mức rơi xuống đại đạo bảo trương. Đại đạo bảo trương có thể mở ra đế thuật, đại đạo, hoặc là ẩn chứa đại đạo chân phẩm, khí vận chi tử vốn có khí vận giá trị càng nhiều, đại đạo bảo trương có thể khai ra sự vật càng mạnh, còn có loại này ngoài định mức thu hoạch, Lục Vô Trần khiêu mi, trước đó hắn đánh chết khí vận chi tử, chỗ lấy từng cái về không khí vận giá trị, vì chính là đối phương ngón tay vàng, không nghĩ tới, lần này ngoại trừ đối phương ngón tay vàng bên ngoài, còn có thu hoạch mới, mở ra, theo hắn lời nói vang lên, bảo trương phía trên kim quang ngút trời, hốt hoảng bên trong, Lục Vô Trần tự hồ theo kim quang bên trong thấy được vô số đại đế hư ảnh lưu chuyển, có đại đế thân như cự thú xúc lập thiên địa, có đại đế chân đạp huyền quang mục đích thấu cổ kim, có đại đế đứng tại ngân hà thôn vệ tinh thần, đủ loại hư ảnh không đồng nhất mà cùng, cuối cùng, quang mang dừng lại, Lục Vô Trần bên tai cũng là vang lên tiếng nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, mở ra đại đạo bảo trương, thu hoạch được hư thần cốt, ông, Lục Vô Trần cái óc vị trí, một đoàn hỗn độn lưu quang bốc lên chuyển động, sau một lát nội liễm biến mất, bất quá, tại Lục Vô Trần cảm giác của mình bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cái óc một khối xương cốt, đã hoàn toàn khác biệt. Hắn bên trong lưu động lấy nhàn nhạt màu trắng bạc, quang mang sáng tắt, lộ ra khí tức cổ xưa, hư thần cốt, thượng cổ đại đạo hư thần đại đạo kết tinh, luyện hóa về sau, có thể sơ bộ trưởng khống không gian chi lực, xuyên thẳng qua thế giới, hư không hành tẩu, có cơ hội mở khóa thượng cổ đại đạo hư thần đại đạo, thượng cổ đại đạo, Lục Vô Trần kinh ngạc, vốn cho rằng thượng vị đại đạo, cũng đã là đại đạo mức cực hạn, không ngờ, còn có thượng cổ loại thuyết pháp này, cái này hư thần cốt, nghe liền biết được cùng hư không không gian có quan hệ, có thể xuyên thẳng qua thế giới, dạo bước hư không. Quả nhiên cường đại, hắn lông mi phía trên sinh ra một vệt kinh hỉ, hư không đại đạo, chỉ từ tên liền biết được, như thế đại đạo điểm mạnh, chỉ bất quá, muốn lĩnh ngộ cũng không có đơn giản như vậy, cái này đại đạo bảo trương, ngược lại là thần vật. Lục Vô Trần cảm khái, nội tâm trở nên kích động, nhìn tới, muốn nhiều tìm một điểm khí vận phong phú khí vận chi tử. Đương nhiên, muốn đạt tới phong phú giai đoạn khí vận chi tử, chỉ sợ cũng không phải tùy tiện một cái liền có thể. Hắn mỉm cười, lập tức ánh mắt lại thấy được trong cửa hàng sự vật cũng là đã trải qua một phen đổi mới, ngoại trừ phản phái giá trị đổi lấy bên ngoài, lại tăng thêm rất nhiều sự vật, như cổ thần đại đạo, thượng cổ thần bảo, nhưng những thứ này đổi lấy điều kiện, lại là thiên mệnh giá trị, thiên mệnh về ta ý tứ à. Lục Vô Trần nhìn lấy xưng hô này, nhẹ nhàng cười một tiếng, hệ thống, cái này thiên mệnh giá trị nên như thế nào thu hoạch được, hệ thống, đánh giết khí vận chi tử, cướp đoạt đối phương khí vận, giết khí vận chi tử khí vận càng phong phú, thực lực càng mạnh, lấy được thiên mệnh giá trị càng nhiều. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, cũng không có lại nhiều hỏi nhiều, dù sao đối với hắn mà nói, đánh giết khí vận chi tử là tất nhiên, đã có thế nhiều một ít khen thưởng, cớ sao mà không làm đây. Nhìn mấy lần hệ thống mới về sau, Lục Vô Trần lúc này mới đóng lại mặt bản, quay người đi trở về. Đại nhân, Hoa Khinh Ngữ đi tới, khuôn mặt nàng ửng đỏ, si ngốc nhìn lấy đạo này trắng như tuyết tuấn lãng thân hình, ngũ quan xinh xắn phía trên lộ ra một vệt vui mừng. Chúc mừng đại nhân, rốt cục chém giết Tiêu Dương, thu hoạch phong phú, từng. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ngươi cũng khổ cực. Hắn tiện tay trảo một cái, lấy ra một đạo xích hỏa lưu ly bao bọc. Đây là một kiện tiên bảo, triển khai về sau độc thành một vùng không gian, nguy cơ thời điểm có thế đều lớn dùng, liền xem như ngươi lần này phần thưởng, đa tạ đại nhân. Hoa Khinh Ngữ cảm động đến rơi nước mắt, cho dù không có khen thưởng, nàng cũng sẽ đối Lục Vô Trần ra lệnh hoàn mỹ chấp hành, mà lần này lại có khen thưởng, vẫn là nguyên một kiện tiên bảo. Như thế phong phú khen thưởng, thế nhưng là để Hoa Khinh Ngữ vui vẻ không thôi, lần này, hành động của nàng thế nhưng là kiếm lợi lớn, đi thôi, đi vào trong điện nhìn xem, Lục Vô Trần nói, đi đầu đi vào Viêm Đế Điện bên trong, chương 197, giá trị của ngươi, Viêm Đế Điện. Đạo này rộng rãi to lớn địa điểm cũ, cao vút trong mây, tuy nhiên lúc trước đi qua Lục Vô Trần cùng Tiêu Dương hai người đại chiến, một nửa phế tích đều đã đổ sụp vỡ nát, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra được cường thịnh lúc, cái này Viêm Đế Điện đến tột cùng đến cỡ nào cuồn cuộn to lớn. Lục Vô Trần ánh mắt đánh giá chung quanh, xem ở từng khối bích họa phía trên. Bích họa phía trên, có một tôn thân hình ở vào trung ương, bốn phương tám hướng đều là phủ phục quỳ bái thân hình, tuy nhiên bích họa xa xưa. Nhưng Lục Vô Trần liếc một chút nhìn qua, vẫn có thể cảm nhận được một cổ uy nghiêm bá đạo đập vào mặt, mơ hồ, hắn dường như đứng ở chỗ cao, xa xa thấy được ức vạn con dân quỳ bái Viêm Đế, cái kia đạo thân mang đỏ thẫm đế bào tử thân hình cũng không cao lớn, chỉ là ánh mắt đột nhiên chuyển đến, trong tích tắc ngăn cách ức vạn năm tuế nguyệt cùng Lục Vô Trần liếc nhau một cái, liếc một chút về sau, Lục Vô Trần chỉ cảm thấy một cổ hồng hoang chi khí đập vào mặt, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ, suy. Ức vạn năm trước lưu lại khí tức, cũng xứng đến trước mặt ta giả thần giả quỷ. Lục Vô Trần suy cười một tiếng, thể nội cổ long chi khí khẽ động, răng rắc một tiếng, trước mặt hình ảnh trong nháy mắt vỡ nát, bành, Viêm Đế Điện bên trong, Lục Vô Trần trước mặt bích họa cũng là trực tiếp nổ tung, hóa thành bột miệng. Lúc này, ngọc giới bên trong Viêm Linh cũng là nuốt đang dược về sau, thoáng ngưng tụ một tia thực thể, bồng bềnh mà ra, đa tạ đế tử đang dược, Viêm Linh ngữ khí sợ hãi. Lộ ra từng tia ý sợ hãi. Lúc trước Lục Vô Trần chém giết Tiêu Dương tràn cảnh, nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, cái kia tại ngọc giới bên trong bao nhiêu cũng có thể cảm giác được biến hóa ở bên ngoài. Duy nhất cảm thụ chính là, quá kinh khủng, đây chính là đế tử ác chủ bài à. Trước kia, Viêm Linh tuy nói cảm nhận được cái này đế tử bất phàm, nhưng cảm giác được đối phương đơn giản cũng chỉ có đạo thân tầng thứ chiến lực, so với bình thường đạo thân hiếu thắng thôi. Có thể lúc trước, Lục Vô Trần thoáng hiển lộ ra một tia khí tức, liền viễn siêu đạo thân, nhất là trong tay hắn, lại còn có một cây ma thương. Cái kia ma thương Viêm Linh nhận không ra trải qua, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được ma thương phía trên phun trào mà ra khủng bố ma khí, chỉ là thoáng cảm xúc một tia, liền làm nàng rơi vào hàng đàm, có một loại không có thể ngăn cản cảm giác, chỉ sợ coi như nàng toàn thịnh thời kỳ, đều chưa hẳn có thể cản xuống tới, từng. Lục Vô Trần khẽ gật đầu. Ngươi là Viêm Đế Điện xuất thân, hồi bẩm điện hạ, đúng thế. Viêm Linh cung cung kính kính, vô luận Lục Vô Trần đến cùng là hạng người gì, nàng cũng đã không có lựa chọn gì không gian. Đã bị Tiêu Dương vứt bỏ, vứt xuống Lục Vô Trần bên này, lấy Viêm Linh tri ân đồ báo tính tình, tất nhiên sẽ không còn có giấu giếm. Viêm Linh giải thích, ta là thượng cổ hỏa linh chi tộc người, thuở nhỏ chính là tại Viêm Đế Điện bên trong lớn lên, đằng sau thành Viêm Đế Điện bên trong một cái trưởng lão, ngươi là trong đó trưởng lão, vì sao rơi xuống loại tình trạng này? Lục Vô Trần lạnh nhạt hỏi thăm, có thể tại Viêm Đế Điện trung thành làm trưởng lão, còn chiếm được Đế Hỏa Quyết, bực này công pháp, tự nhiên đại biểu Viêm Linh địa vị không thấp, nói rất dài dòng. Viêm Linh cười khổ một tiếng, sau đó giải thích một phen, nàng tuy nhiên xuất thân tự Viêm Đế Điện, nhưng Viêm Đế Điện bên trong cũng không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là bình ổn một mảnh. Viêm Đế đã sớm độn ẩn hư không vạn năm, các loại truyền thuyết xôn xao, Viêm Đế Điện bên ngoài là cao cao tại thượng, khủng bố tuyệt luân tồn tại, nhưng kỳ thật nội bộ đã là một mảnh lộn xộn, phân tranh nội đấu tầng tầng lớp lớp, mà Viêm Linh cũng là nội đấu thất bại giả, nàng thân thể bị đánh tan, mượn nhờ thượng cổ hỏa linh ưu thế, duy trì một luồng tàn hồn bay ra, nhờ vào đó đi tới cái này Viêm Đế Điện địa điểm cũ, sau đó mới gặp gỡ Tiêu Dương, như thế, Lục Vô Trần tùy ý nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, xem ra, liên quan tới thượng cổ bí mật cũng vẫn là có rất nhiều, đầu tiên là Nhân Hoàng Bia, hiện trong tay hắn lại có Viêm Thần Ngọc, tương đương với có hai đại truyền thừa chi địa bảo vật, xem ra, về sau có cơ hội, cái này hai đại truyền thừa chi địa đều có thể đi xem một chút. Lục Vô Trần hỏi thăm một ít chuyện về sau, cũng không có quá để ý còn lại. Ánh mắt của hắn liếc nhìn phải xem tại Viêm Linh trên thân, bình thản nói, ngươi chỉ là một bộ tàn hồn chi thân, cho dù ngày sau khôi phục, nhiều lắm là cũng chính là cái chân vương, đối với ta mà nói không có gì lớn dùng, cho nên, ta muốn nghe xem nhìn, trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì giá trị. Nghe Lục Vô Trần không e dè lời nói, Viêm Linh sắc mặt trắng nhợt, trong nội tâm hiện ra một vệt sợ hãi thật sâu. Nhiều lắm là cũng liền chân vương, trong những lời này, có thể là hoàn toàn để lộ ra đối chân vương cảnh giới khinh thường, nếu là những người khác nói ra lời này, Viêm Linh tự nhiên là khịt mũi coi thường, nhưng đối mặt phía trước Lục Vô Trần. Viêm Linh không dám có nửa điểm lỗ mãng, hiện tại Lục Vô Trần tuy nhiên chỉ bất quá luân hồi chi cảnh, nhưng đối với Viêm Linh mà nói, sợ hãi của hắn có thể không thua gì chân vương, ta là thượng cổ hỏa linh tộc, nắm giữ thượng cổ huyết mạch. Có thể cảm giác ứng thiên địa ở giữa ngàn vạn hỏa chủng, khả năng giúp đỡ điện hạ ngài tìm dị hỏa. Viêm Linh vội vàng nói, dị hỏa, Lục Vô Trần nhíu mày, tự hồ không hài lòng lắm, ngươi nói dị hỏa, có đại đế tầng thứ, cái này. Viêm Linh yên lặng, thời khắc này nàng tinh xảo khuôn mặt rất là khẩn trương, lắp bắp, đế hỏa khó tìm, bình thường khó có thể tìm tới, cái kia phổ thông hỏa diễm, tại ta làm gì dùng? Lục Vô Trần hỏi lại. Rõ ràng hắn ngữ khí bình thản, cũng không có bất kỳ cái gì chất vấn ý vị ở trong đó, nhưng không biết sao, nghe vào Viêm Linh trong tai lại là khắp cả người phát lạnh, như chính mình thật không có giá trị, cái kia kết cục, nàng suy nghĩ một chút, thì không rét mà run. Viêm Linh trắng xám lấy gương mặt, mở miệng lần nữa, ta là tàn hồn chi thân, có thể trợ giúp điện hạ uẩn dưỡng linh bảo, mà lại nếu ta khôi phục nhục thân, liền có thể ngưng tụ thể nội một đạo tiên thiên thần hỏa loại, đó là hỏa chi kết tinh. Đối với bất luận cái gì hỏa hệ tu luyện chi nhân, đều là chí bảo, cũng tạm được đi. Lục Vô Trần bình thản nói, vậy ngươi thì tạm thời lưu lại, bất quá cụ thể như thế nào, nhìn ngươi biểu hiện, vâng. Viêm Linh vội vàng lên tiếng, nội tâm thầm thầm thở vào nhẹ nhõm, tối thiểu, hiện tại là không có nguy hiểm gì. Tại Viêm Đế Điện bên trong quan sát một trận, Lục Vô Trần liền rời đi chỗ này không gian, ngoại giới, toàn bộ không thiên giới bên trong. Rất nhiều truyền thừa tông môn vẫn như cũ là tại xôn xao bắt Tiêu Dương trong khi hành động. Lục Vô Trần rời Viêm Đế Điện, cũng không đúng bên ngoài nói ra Tiêu Dương đã chết sự tình, cục diện hỗn loạn, đối với hắn cũng là có một chút chỗ tốt. Sau đó mấy ngày, gió êm sóng lặng, Lục Vô Trần cũng là về tới Thái Sơ Thần Giáo bên trong, phòng bế quan bên trong. Lục Vô Trần ngồi yên lặng, liếc nhìn từ bản thân phản phái giá trị, trong khoảng thời gian này tích lũy phía dưới. Hắn phản phái giá trị chính là nhưng đã lần nữa đột phá 100 vạn đại quan, trong đó chỉ là chém giết Tiêu Dương cấp cho thì có 20 vạn, mà còn lại vụn vặt lẻ tẻ, chưởng diệt tông tộc thế gia, bày ra cường đại bá đạo, đồng dạng là thu hoạch tương đối khá. Tiếp đó, liền nên thật tốt tăng lên một phen, Lục Vô Trần con ngươi trên bản nhất chuyển, lập tức tuyển định tăng lên phương hướng, cái này viên hư thần cốt, sớm ngày luyện hóa, cần phải ích lợi lớn nhất, hắn tiện tay một điểm. Phản phái giá trị trong nháy mắt tiêu hao, sau đó, Lục Vô Trần trên dưới quanh người, một cổ kinh khủng mênh mông khí tức dần dần lưu chuyển bốc lên, tràn đầy ngút trời, không thiên giới, một ngày này giữa trưa, trời sáng khí trong, ánh nắng tươi sáng, bất chợt tới, trên đỉnh đầu đột nhiên tràn ngập ra một đoàn thần quang, thần quang ngút trời, lát thành một đầu vàng sáng chói đại đạo, đại đạo hai bên ẩn ẩn có cổ thú gào thét, long phượng hót vang hư ảnh, có tiên thảo nở rộ, linh tuyền dân trào dị tượng, thần cảnh hùng vĩ, làm cho người rung động. Chợt, toàn bộ giới vực bên trong phát sinh oanh động cực lớn, vô số lưu quan chạy như bay, đến đây xem xét, sau cùng cho ra một cái kết luận, tiên vương lộ lập tức muốn mở ra, Thái Sơ thần giáo, Sở Tinh Nguyệt một thân tinh thần trường bào, ánh mắt thanh lãnh nhìn lên trước mặt quỳ Thái Sơ thần giáo một đám trưởng lão, xác định là tiên vương lộ, hồi bẩm sở tổ, chính là. Trưởng lão sắc mặt hưng phấn, toàn thân đều là một trận run rẩy, chúng ta đã phái người tiến đến nhìn qua, có ngày thần dị tượng, có long phượng hư ảnh, đích thật là thượng cổ truyền thuyết tiên vương lộ. Tiên vương lộ là không thiên giới bên trong đời đời lưu truyền xuống một đạo truyền thuyết, không thiên giới được xưng là hỏa chủng, bản thân cũng không có đại đế tọa trấn, nhưng cũng không có nghĩa là không thiên giới không cách nào sinh ra đại đế. Kỳ thật, toàn bộ không thiên giới thì tương đương với là tân thủ thôn, mà trong truyền thuyết xuất hiện tiên vương lộ, cũng là tân thủ tấn thăng thông thiên đại đạo. Không có người biết cái này tiên vương lộ về sau có cái gì, nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua tiên vương lộ khảo hạch, vậy thì có cơ hội tiến vào tầng thứ cao hơn. Không thiên giới trong lịch sử, từng có qua ba vị người thông qua được tiên vương lộ, cuối cùng đều không ngoại lệ đều trở thành đại đế. Bởi vậy, đối với không thiên giới hết thảy mọi người mà nói, tiên vương lộ cũng là tốt nhất thành đế đường. Sở Tinh Nguyệt ánh mắt lóe sáng, ngữ khí thổn thức, đúng lúc là lúc này xuất hiện, lần này tiên vương lộ, thế nhưng là không thể thiếu một phen phân tranh. Chương 198, Thiên Kiêu hội tụ, không thiên giới náo nhiệt, không thiên giới trên bầu trời, lưu quang sôi trào, giới vực bốn phía giới hạn, trong mấy ngày nay có vô số hoa quang lưu chuyển. Có già thiên tế nhật to lớn thần thú lao vụt mà đến, hữu hoa quý phi phàm, siêu thoát thường nhân nhận biết hư không bảo khí lưu chuyển rực rỡ, còn lại các đại đạo vực người, lộn xộn tuôn ra mà tới, làm đến toàn bộ không thiên giới biến đến phá lệ náo nhiệt, không thiên giới biên giới, trống, một tiếng kinh khủng nộ hống vang vọng, bên trên bầu trời, vân vụ đánh tan, toàn bộ không gian phát sinh kịch liệt rung động, không gian tê liệt, hư không vỡ nát, thần quang trong tiếng nổ vang, một cái to lớn vô cùng đen nhánh đầu lâu, đụng phá không gian, theo ngoại giới mò vào, đầu lâu này giống như núi to, toàn thân đen nhánh, qua xuất hiện liền đem cả mảnh trời hư không biến thành một mảnh đêm tối, trên mặt đất điểu thú đột tử, dãy núi vỡ nát, cơ hồ là trong khoảnh khắc phiến khu vực này biến thành một mảnh không vô, trống, một tiếng bạo rống, sau đó, nó to lớn thân hình cũng là theo sát mà tới, chen vào. Nhìn kỹ lại, cái này rõ ràng là một đầu già thiên tế nhật to lớn long quy, nó gánh vác liên tiếp dãy núi, tứ chi du động, cuốn lên kinh khủng phong bạo, ù ù, trên bầu trời, to lớn vô cùng long quy đem phạm vi ngàn dặm chân trời cho hoàn toàn chiếm cứ, long quy thuộc tại hồng hoang dị chủng, to lớn như vậy long quy càng là khủng bố dữ tợn, mà tại long quy trên lưng, để đặt lấy một tòa cự đại lộng lẫy hành cung, như thế hồng hoang dị thú, giờ phút này lại chỉ có thể trở thành tọa kỵ, hành cung bên trong, một đạo thân hình ngồi ở vị trí đầu, nam tử một thân màu tím vân y, quanh thân khí tức cuồn cuộn phiếu miểu, khí thế cường thịnh, nhất là hai con mắt đang mở hí, ẩn ẩn có một mảnh tử vân tinh thần sương mù lưu chuyển, thâu tóm thế giới, thần quân, chúng ta đến không thiên giới, phía dưới có người cung kính lên tiếng, nam tử mặc áo tím chậm rãi mở ra hai mắt, không gian rung rẩy, khí tức kinh khủng như rồng quyển đột nhiên quét ngang, hắn con ngươi nhìn về phía ngoại giới, tiên vương lộ mở ra, đây là tu bổ ta đại đạo cơ hội duy nhất, lần này. Vô luận là ai cản ở trước mặt ta, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, thông thiên đại đạo, ta nhất định muốn nắm bắt tới tay, thanh âm hắn ù ù, quanh thân khí tức kinh khủng một trận tiết ra ngoài, dẫn động tới bốn phía tầng mây chấn động, tiếng sấm vang vọng, mặt khác một chỗ biên giới, bình tĩnh bên trên bình nguyên, đại địa tuy nhiên nứt ra, vực sâu khổng lồ khe hở hiển lộ không thể nghi ngờ. Một đạo thân hình theo thâm uyên bên trong dậm chân đi ra, hắn toàn thân áo đen, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực đen nhánh hỏa diễm, lông mi chảy rất, mà giờ khắc này trên lưng hắn cũng là cổng có một thanh rộng lượng như cánh cửa to lớn hắc kiếm, tiên vương lộ, nam tử chân đạp đại địa, trên người ma khí cuồn cuộn lưu chuyển, dưới chân tất cả thảo mộc sinh cơ trong nháy mắt phai mờ, từng, nơi này, giống như có một tia ma chủ khí tức, nam tử trong con ngươi hiện ra một vệt tinh quang. Lập tức trên người ma khí ầm vang phun trào, sau lưng trên lưỡi kiếm hắc hỏa bốc lên, làm đến nam tử khí tức cũng là càng cất cao, đại tranh chi thế, muốn tới đến rồi, không thiên giới các nơi đều có loại tình cảnh này xuất hiện, các đại đạo vực, các đại truyền thừa Thiên Chi Kiêu Tử, cùng nhau tiến vào không thiên giới bên trong, Tiên Vương Lộ, đại đạo truyền thừa, nói mớ hội tụ, tầng tầng lan truyền, quanh quẩn hư không. Không thiên giới trên không, một đạo lưu quang bảo thuyền đang lẳng lặng chạy như bay, bảo thuyền phía trên, đứng đấy một đám thanh niên nam nữ, dẫn đầu một nữ tử, một thân phức tạp lộng lẫy phù văn quần sam, búi tóc kéo cao, thanh lệ như tiên, đứng ở trong đám người đều là chiếu sáng rạng rỡ, thành vì ánh mắt mọi người tiêu điểm. Người này chính là Phù Hoa Huyền Nữ, trên người nàng đỏ thẫm quần sam, làm nổi bật lên mỹ lệ tư thái, theo động tác của nàng, có thể nhìn đến quần sam phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi không gì sánh được. Phù Hoa Huyền Nữ vẫn như cũ là tinh xảo thoát tục, rung động lòng người khuôn mặt, làm cho người mê say, mà tại nàng bên cạnh, ngoại trừ nàng phù nô bên ngoài, còn nhiều thêm một thanh niên. Thanh niên này tên là Trần Phù Tịch, là Phù Hoa Huyền Nữ đệ đệ, đồng thời, cũng là bỏ con bình dân xuất thân. Trần Phù Tịch tướng mạo tuấn tú, một thân trắng bạc phù phục, có đế đạo chi ý, giờ phút này hắn mang trên mặt một tia nhàn nhạt điềm tĩnh, tỷ tỷ, nơi này chính là không thiên giới. Trần Phù Tịch ánh mắt nhìn về phía Phù Hoa Huyền Nữ lúc, mang theo một tia như có như không hâm mộ, hai người là tỷ đệ không giả, nhưng Trần Phù Tịch khi còn bé một mực tại bên ngoài lớn lên, lẻ loi hiu quạnh, thẳng đến sau khi thành niên mới bị Phù Hoa Đại Đế phát hiện huyết mạch quan hệ, từ bên ngoài mang về đến tông tộc bên trong. Chỉ bất quá Trần Phù Tịch xuất thân quá thấp, mẫu thân chỉ là một người bình thường, bởi vậy trở lại tông tộc bên trong bị người các loại khi nhục chèn ép, sinh hoạt cũng không thế nào như ý. Thẳng đến, hắn đột nhiên quật khởi, trước mấy tháng ở giữa, nguyên bản bị người khinh thị Trần Phù Tịch, tại đạo vực thi đấu bên trong kinh diễm hiện thân, qua xuất thủ liền ngang đè ép rất nhiều đạo vực thiên kiêu. Sau đó, hắn càng là nhận lấy Phù Hoa Đại Đế coi trọng, ban cho tiến vào phù cơ hội, cấp cho công pháp. Địa vị phi tốc tăng lên, hiện tại gần như chỉ ở Phù Hoa Huyền Nữ phía dưới. Phù Hoa Huyền Nữ thanh đạm con ngươi nhìn lướt qua Trần Phù Tịch, trong óc nàng nhớ tới lúc trước chủ nhân nói lời nói, chính mình cái này đệ đệ, trong khoảng thời gian này cuộc khởi quá đột ngột, quá mãnh liệt, ngắn ngủi thời gian một năm, hắn cũng đã đột phá đến luân hồi cảnh, mà lại chiến lực khủng bố, đối với phù văn lĩnh ngộ tốc độ, đều là đưa tới Phù Hoa Đại Đế chú ý. Lần này, Trần Phù Tịch càng là theo Phù Hoa đạo vực tổ địa bên trong đạt được một cái thiên phù, từ đó chiến lực đại tăng. Bất quá, Phù Hoa Huyền Nữ tên chữ vẫn là chưa từng lấy xuống. May mắn tại chủ nhân ngày đó tặng cùng ta thượng cổ phù văn giảng giải, cái này khiến ta đã thức tỉnh một cái phù văn đạo cốt, nếu không, lần này Tiên Vương Lộ mở ra, không phải ta đến chủ đạo. Phù Hoa Huyền Nữ nội tâm một trận thổn thức, ngày đó, nàng theo Lục Vô Trần trong tay đạt được tiên thiên phù văn đạo, nhờ vào đó lĩnh ngộ rất nhiều thượng cổ phù văn huyền bí. Thành công khiến cho bên trong một cái phù văn đạo cốt phát sinh thuế biến, tại phù hoa đạo vực bên trong cũng là đưa tới một trận dị tượng biến hóa, từ đó đạt được Phù Hoa Đại Đế càng coi trọng. Bởi vậy, cái này Trần Phù Tịch tuy nhiên đột nhiên quật khởi, nhưng trong thời gian ngắn, cũng uy hiếp không được địa vị của mình. Từng, Phù Hoa Huyền Nữ ngữ khí bình thản, lần này Phụ Hoàng để hai người chúng ta đến đây, thì là muốn để cho chúng ta thử một lần này Tiên Vương Lộ có thể hay không có thu hoạch. Cần phải không thể cho Phù Hoa đạo vực mất mặt. Trần Phù Tịch mỉm cười, tỷ tỷ yên tâm, lần này Tiên Vương Lộ phía trên tất nhiên có chúng ta Phù Hoa đạo vực một chỗ cắm dùi. Hắn si ngốc nhìn thoáng qua Phù Hoa Huyền Nữ, tại toàn bộ Phù Hoa đạo vực, nếu như nói có ai là hắn ưa thích, cũng chỉ có cái này Phù Hoa Huyền Nữ. Lúc trước mình tại đạo vực bên trong bị bắt nạt thời điểm, cũng chỉ có Phù Hoa Huyền Nữ giúp hắn ra mặt mấy lần, để Trần Phù Tịch lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ bất quá, kỳ quái là lúc trước Trung Châu đạo vực một hàng về sau, tỷ tỷ của mình giống như biến đến có chút không giống nhau lắm, thái độ đối với hắn cũng lạnh lùng có chút ít. Trần Phù Tịch nắm xuống nắm đấm, trong nội tâm sinh ra một cổ hào khí, có Hà Đồ tại thân, lần này Tiên Vương Lộ, ta nhất định muốn rực rỡ hào quang, đến lúc đó, để tỷ tỷ đối với ta lau mắt mà nhìn. Hắn trong con ngươi lưu quang lóe qua, khí thế phấn chấn. Ngắn ngủi 10 ngày, toàn bộ không thiên giới ngoại lai thiên kiêu số lượng bạo tăng, làm đến không thiên giới càng phồn hoa. Sau khi cũng là xuất hiện mấy trận ma sát, không thiên giới bên trong truyền thừa chi địa có mấy người tiếp liền xuất thủ, chỉ bất quá kết quả đều là bị ngoại giới người hành hung, thậm chí có 3 cái truyền thừa chi địa chân truyền trực tiếp bị ngoại giới thiên kiêu oanh sát, đưa tới không thiên giới một phen chấn động. Nhưng xen vào đối phương đồng dạng có hộ đạo giả tồn tại, trong thời gian ngắn ngược lại là không có biện pháp gì, chỉ là tăng thêm lẫn nhau ở giữa mùi thuốc súng. Các đại thành trì bên trong, đám người tụ tập, cảm thán liên tục, ai, bản cho là chúng ta không thiên giới làm viễn cổ truyền thừa chi địa, trong tông môn thiên kiêu không kém gì bên ngoài, kết quả một phen chiến đấu mới hiểu, không thiên giới vẫn là quá yếu, đúng vậy a, bảy trận toàn bại, bốn người trọng thương, ba người bỏ mình. Lần này chúng ta mất đi mặt to, ngoại giới đám người này thật là đáng sợ, nghe nói có thần vương thế gia thiếu chủ đến đây, lấy thượng cổ long quy, hắn cũng không từng tự mình động thủ, chỉ là tôi tớ một chỉ liền giết một tôn thiên kiêu, còn có ma đạo ma tử, đồng dạng khủng bố tuyệt luân, tuy nhiên chỉ có luân hồi cảnh, nhưng chiến lực mạnh liền cửu liên sơn trưởng lão đều nuốt hận tại hắn ma kiếm phía dưới, nhấc lên một cái kia cái tên, không ít người đều là sắc mặt biến hóa, mang theo nhẹ nhẹ ý sợ hãi, cuối cùng, có người kêu trên một tiếng, chẳng lẽ, lần này chúng ta không thiên giới xuất hiện tiên vương lộ, cuối cùng chỉ có thể vì đó hắn đạo vực làm áo cưới sao, mấy người đều là có chút không cam lòng, đột nhiên, có người nghĩ tới điều gì, còn có một người, còn có đế tử còn chưa xuất thủ, đế tử cũng không phải chúng ta không thiên giới người a, nói bậy. Đế tử mẫu thân thế nhưng là chúng ta không thiên giới truyền thừa chi địa thái thượng trưởng lão, bởi vậy, đế tử cũng coi như nửa cái không thiên giới người. Có đế tử, vậy liền có thể bảo trụ chúng ta không thiên giới thể diện, nói rất đúng, đế tử a. Làm sao mấy ngày nay đế tử bình tĩnh như vậy, cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy đế tử xuất thủ, mọi người nỉ non giấu trong lòng hy vọng, chương 199, vi danh đại giảm, đế tử xuất quan, đế tử, hai chữ này, gần nhất đã thành không thiên giới mọi người trong lòng bên trong hy vọng cuối cùng, theo thời gian trôi qua, tranh đấu cũng là càng kịch liệt, trước có vạn yêu tộc chân truyền bị người lột da rút xương, luyện hóa chí bảo, sau có thần giáo đích truyền ra ngoài thám hiểm, bị người một chỉ trọng thương. Nhưng dù cho như thế, truyền thừa chi địa tất cả trưởng lão chân vương đều không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao đối phương là cùng địa vị người giao chiến, mà mỗi người đều có đạo vực hậu trường tại, một khi thật vương trưởng lão không để ý đến thân phận xuất thủ, kết quả, tất nhiên chỉ có thể là nhấc lên gió tanh mưa máu, xui xẻo cũng chỉ có thể là không có đại đế trấn giữ không thiên giới đám người, toàn bộ không thiên giới bên trong bầu không khí cũng là biến đến càn dương cung bạc kiếm, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát ra các đại đạo vực liền chiến, mà dưới loại tình huống này, phát sinh một chuyện, càng là đưa tới không thiên giới sóng to gió lớn, thương một đạo vực thần tử, chủ động đi hướng Thái Sơ thần giáo, khiêu chiến đế tử, nghe đồn hắn tại giáo bên ngoài châm chọc khiêu khích một ngày, đế tử cũng là một mực chưa từng hiện thân, cuối cùng vẫn Thái Sơ thần giáo Thái Thượng trưởng lão phẫn nộ, hư không một chỉ, đẩy lui đối phương, nhưng kể từ đó, cũng là làm đến đế tử uy danh giảm lớn, đế tử sợ. Ai, đế tử trước kia chiến tích tuy mạnh, nhưng cũng đều là tại không thiên giới bên trong chiến đấu, với bên ngoài đạo vực mà nói, tùy ý chọn ra một người, đều là cùng đế tử tương đồng cấp bậc người a. Ai nói, đế tử rõ ràng chém giết qua cổ mật tông Phật tử cùng Thái Sơ kiếm tông kiếm tử. Có người không cam lòng, cái này vừa nói, lúc này cũng là đưa tới phản bác, ngày đó chiến đấu, căn bản không một người đứng ngoài quan sát, đến cùng phải hay không chân vương xuất thủ. Hiện tại cũng không thể nào biết được, đúng vậy a, nói không chừng hết thảy đều là giả, là cái kia đế tử trắng trắng nhặt được tiện nghi, vì khuếch đại danh dự của mình biên tạo nên sự tình thôi, đế tử, cũng khó có thể chống lên chúng ta hy vọng a. Lời đồn nổi lên bốn phía, ngoại giới đến đây đạo vực người, uy danh càng lớn, một bên khác, một số muốn xem cuộc vui người, cũng là âm thầm lắc đầu, trên bầu trời, Hồng Hoang Long Quy hành cung phía trên, cái kia Lục Vô Trần, vậy mà không dám lộ diện, nam tử mặc áo tím ngữ khí mang theo nhàn nhạt đùa cợt, vốn là, ta còn tưởng rằng có thể đánh giết Thái Sơ kiếm tử người, lý nên có chút thực lực, như thế xem ra, thật sự là nói quá sự thật, phía dưới có người chần chờ, cái kia đế tử thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, thần vương đại nhân ngày đó đã từng nói, Thái Sơ kiếm tử đích thật là chết tại đế tử trong tay, thì tính sao, cho dù chỉ có thực lực, không dám ứng chiến cái kia đại biểu lo trước lo sau, tâm tư quá yếu, không chịu nổi tác dụng lớn. Tím nam tử lắc đầu, không để bụng, người kiểu này, thành tựu có hạn, bá chủ thực sự, cần phải ngang áp một phương, chân đạp vạn cổ, cho dù không địch lại, cũng không thể nhát gan. Thần quân nói đúng lắm, chỉ bất quá, cái này vạn vực bên trong cũng không một người có thể cùng thần quân tranh phong, muốn để bọn hắn có khí phách như thế, thật sự là cao xem bọn hắn. Phía dưới người cười nói, nam tử mặc áo tím lông mi lạnh nhạt, mở miệng, lần này tiên vương lộ chi tranh, chung quy sẽ có chút không thú vị, xem ra, chỉ có thể sớm ngày thoát ly bực này cấp thấp chiến trường, thông qua tiên vương lộ đi đến cái chỗ kia, chỗ đó mới là ta sân khấu. Thanh âm hắn cuồn cuộn, khí tức quanh người cũng là một trận lưu chuyển quanh minh, từng trận quanh quẩn. Thái Sơ thần giáo bên trong, bầu không khí nghiêm túc, Lục Linh Hoàng hốc mắt đỏ đỏ, đám người kia quá phách lối. Mẫu thân, ngươi vì sao ngày đó không trực tiếp xuất thủ, giết cái kia khiêu khích ca ca cái gì cẩu thí thần tử, ngày đó bên trong thương một đạo vực thần tử khiêu khích sự tình, thế nhưng là công khai, toàn bộ Thái Sơ thần giáo tất cả mọi người nghe rõ ràng, Lục Linh Hoàng tự nhiên cũng là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Ngày ấy, nàng nghe được đối phương nói ra hốt hoảng tiểu nhi bốn chữ này lúc, thế nhưng là giận tím mặt, hận không thể ngày đó trực tiếp hóa thành phi hồng lao ra, hung hăng rút cái kia thần tử, chỉ là bị Sở Tinh Nguyệt cho ngăn lại. Mấy ngày nay, mắt thấy bên ngoài lời đồn càng mạnh, nàng càng là kinh sợ không thôi, không nhịn được muốn giết nhiều mấy người cho hả giận. Sở Tinh Nguyệt biểu lộ cũng khó coi, khẽ lắc đầu, cái kia thần tử sau lưng có hộ đạo giả tại thân, đồng dạng là chân vương cảnh giới. Tuy nói ta có cơ hội cường sát, nhưng kể từ đó, Thái Sơ thần giáo thì sẽ trở thành mục tiêu công kích, nàng hơi hơi thở dài, thật đến lúc đó, một khi Thái Sơ thần giáo gây nên công phẫn, mặc dù có cổ hoàng xuất thủ, cũng khó có thể ngăn cản rất nhiều đại đế hủy diệt chi tâm. Sở Tinh Nguyệt thế nhưng là biết được, cổ hoàng mấy năm này tiến cảnh cấp tốc, đã sớm gây nên rất nhiều thế lực chú ý cùng kiên kỵ, chỉ bất quá rất nhiều người không có lý do xuất thủ nhất lên tranh đấu. Một mực tại chờ đợi một cái cơ hội thôi, mà một khi lần này nàng xuất thủ, rút dây động rừng, đến lúc đó tất nhiên sẽ kéo cổ hoàng xuống nước, đến lúc đó rất nhiều nhìn cổ hoàng khó chịu người, cũng sẽ thừa cơ xuất thủ, trở thành đế đạo đại chiến, Lục Linh Hoàng đều muốn tức khóc, Lục Vô Trần nàng mà nói, là tuyệt đối không cho phép bị nói xấu khinh thị tồn tại, mà lần này lại là bị như thế chỉ trích, lúc này khó chịu không thôi, ca cái gì thời điểm mới xuất quan đây này. Sở Tinh Nguyệt cưng chiều nhìn một chút nữ nhi của mình, ca ngươi lần bế quan này có chút dài dằng dặc, nhưng ta có thể cảm nhận được hắn khí tức từng ngày tăng cường, chắc là có to lớn tăng lên, thật. Cái kia ca xuất quan thời điểm, lại đi giết hắn. Lục Linh Hoàng khuôn mặt nhỏ tức giận, Sở Tinh Nguyệt há to miệng, có chút chần chờ, nàng tuy nhiên có thể mơ hồ cảm giác được Lục Vô Trần tăng lên, nhưng cụ thể đến mức nào, cũng vô pháp nhìn trộm, mẫu thân, ta cũng muốn tu luyện. Lục Linh Hoàng mở miệng, tinh xảo hoàng mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hiện ra một vệt kiên quyết, Sở Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, Lục Linh Hoàng từ nhỏ có thụ cưng chiều, ngang ngược đã quen, tuy nhiên thiên phú không yếu, trên người có Linh Hoàng tiên thể, nhưng một mực là lười biếng tính tình, cũng không thế nào ưa thích tu luyện, mà lần này, trên khuôn mặt của nàng lại đều là vẻ chăm chú, trước kia ta tại tiên triều bên trong, theo không có người khi dễ. Thẳng đến đi ra ta mới hiểu ca ca gặp phải cái gì, cho nên, ta cũng phải vì ca ca phân một phần lực. Lục Linh Hoàng kiên định nói, Sở Tinh Nguyệt rất là trấn an, ngươi nếu có này tâm, tự nhiên là tốt nhất, có điều, tu luyện thế nhưng là rất vất vả nha, ta không sợ. Lục Linh Hoàng nắm tay nhỏ nắm lại đến, mẫu thân, ngươi muốn giám sát ta, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, Sở Tinh Nguyệt mỉm cười, lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được cái gì. Ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía nơi xa, Trần Nhi, xuất quan, Thái Sơ tiên giáo đột nhiên xuất hiện một trận chấn động, toàn bộ giáo phái người đều là sợ hãi không thôi, còn tưởng rằng có người nào cưỡng ép tấn công dãy núi. Sau đó, chờ bọn hắn tìm kiếm ngọn nguồn tra xét đi lúc, mới phát hiện chấn động ngọn nguồn vậy mà liền ở bên chết phòng bế quan bên trong, nguyên một đám sắc mặt chấn kinh, phòng bế quan bên trong, vân vụ thành cơn xoáy, từ phía chân trời buông xuống, vô biên thần quang bao phủ bao trùm. Tiên quang bốc lên, liên hoa nở rộ, dị tượng trời sinh. Trong phòng, Lục Vô Trần mở hai mắt ra, quanh người hắn tiên vân chi khí tràn ngập, thần quang lưu động, nhục thân nổi lên một vệt lưu ly ngọc sắc, mà tại hắn cái óc vị trí, cái kia một khối hư thần cốt đã hoàn toàn hiện ra ánh bạc, huyết dịch lưu chuyển mà qua, biến thành nhàn nhạt như ngọc trắng bạc, từng bước một tăng cường Lục Vô Trần khí tức trên thân thực lực, hư thần đại đạo. Lục Vô Trần cảm thụ một phen thân thể biến hóa, mỉm cười. Ngược lại là một môn không tệ đại đạo thể ngộ, hoàn toàn luyện hóa hư thần cốt về sau, hắn cũng là bắt đầu có thể ẩn ẩn cảm nhận được đầu này thượng cổ đại đạo khí tức, chỉ là hơi nhìn trộm, liền đủ để cảm nhận được đại đạo bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, đợi một thời gian, ngược lại là rất có cơ hội, trực tiếp đem môn này đại đạo luyện hóa tại thân, răng rắc, phòng bế quan cửa lớn mở ra, Lục Vô Trần một bụi áo trắng đi ra, ngoài cửa, Thái Sơ thần giáo mọi người đã xếp thành một hàng. Đều là sắc mặt chấn kinh cảm thán, mang theo từng tia sợ hãi xem ở Lục Vô Trần trên thân, Ánh mắt của bọn hắn xem ở Lục Vô Trần trên thân, vậy mà ẩn ẩn có loại nhìn không thấu cảm giác. Cái này đế tử, coi là thật chỉ là luân hồi, tại chỗ tất cả trưởng lão, thế nhưng là không ít đạo thân cảnh giới. Trần Nhi, Sở Tinh Nguyệt đứng trước mặt người khác, môi đỏ khẽ nhếch, biểu lộ ngạc nhiên. Nàng một đôi trăng sao mắt liếc nhìn Lục Vô Trần, trong lúc nhất thời trong nội tâm càng là sóng to gió lớn. Cái này là chính mình nhi tử, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bế quan, lại có như thế biến hóa thoát thai hoán cốt. Thậm chí, Sở Tinh Nguyệt thứ nhìn một cái lúc, dường như nhìn đến cũng không phải là Lục Vô Trần, mà chính là một tôn khí tức mênh mông, khó có thể nắm lấy đại đế. Mẫu thân, Lục Vô Trần mỉm cười, gần nhất bế quan có chút lâu, ngoại giới tựa như ra một ít chuyện, ca. Lục Linh Hoàng hốt hoảng mừng rỡ chạy tới, một đầu quấn tới Lục Vô Trần trong ngực vậy. Cái đầu nhỏ chà a chà, ngươi rốt cục ra đến rồi. Lục Vô Trần cưng chiều vỗ vỗ đầu của nàng, ánh mắt bên trong thần sắc lưu chuyển, xem ra, có một số việc, ta muốn xử lý một chút. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí phiếu miểu, chương 200, thần tử cổ huyền, Vân Sơn Thành. Nơi đây là không thiên giới một tòa đại thành, nguyên bản chính là các đại truyền thừa chi địa thiên kiêu đều sẽ tới hướng chi địa. Mà mấy ngày nay, theo ngoại giới người tới tăng nhiều, chỗ này thành trì đã bị ngoại giới các đại đạo vực thần tử đạo tử nắm trong tay. Thần cổ lâu, một đám thiên kiêu ở vào nơi đây, thần lâu đỉnh đầu, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Cái gì đế tử, ta vốn cho là hắn có chút thực lực, kết quả lại ngay cả nghênh chiến đảm phách đều không có, bất quá như thế. Lần này tiên vương lộ tranh đấu đã không cần đến tính cả hắn, là thần tử thực lực quá mạnh. Ta nếu là cái kia đế tử tự nhiên cũng không dám hiện thân. Phía dưới có người cười nói, thượng thủ người này, cũng là gần nhất thanh danh vang dội thương một đạo vực thần tử, cổ huyền. Hắn vốn liền tiên liễu chi thể, trời sinh có tiên liễu pháp tướng, chỉ cần ở vào lâm hải chi địa, thì có thể liên tục không ngừng hấp thu cây một chi lực độ nhập bản thân, bất tử bất diệt, thực lực có thể xưng khủng bố. Lần này tiến vào không thiên giới bên trong đạo vực, thương một đạo vực liền thuộc về thượng du. Cổ huyền người này chiến lực càng là tại một đám thiên kiêu bên trong thuộc về hàng đầu. Cổ huyền lần này đến đây, tồn lấy tâm tư cũng là triển lộ uy danh. Bởi vậy tại tiếp ngay cả khiêu chiến mấy cái truyền thừa chi địa về sau, ánh mắt của hắn thì đánh tới đoạn thời gian trước tên tiếng vang dội đế tử trên thân, chủ động hiện thân khiêu khích. Chỉ bất quá, Lục Vô Trần ở vào bế quan, lại không có tiếp chiến. Từ đó về sau, cổ huyền thanh thế phóng đại, càng là liên tiếp phái người tuyên dương uy danh của mình. Cổ huyền ngữ khí thanh đạm, cái kia đế tử, đơn giản đều là thổi phồng lên danh tiếng. Hắn ngày đó có thể đánh giết Thái Sơ kiếm tử, bất quá là bởi vì Thái Sơ kiếm tử không có thức tỉnh hỗn độn kiếm cốt thôi, ta cùng cái kia Thái Sơ kiếm tử thế nhưng là khác biệt, ta tiên liễu chi thể đã thức tỉnh, càng có thể thi triển thượng cổ pháp tướng, cho dù Lục Vô Trần đến đây, ở trước mặt ta, cũng là như là chó chó đồng dạng. Hắn không che giấu chút nào thanh âm của mình, lúc này, thanh âm truyền khắp toàn bộ thần cổ lâu. Phía dưới còn có rất nhiều không thiên giới người tại, nghe nói như thế, tuy nhiên mặt mũi tràn đầy oán hận, nhưng lại có chút không thể làm gì. Dù sao, đế tử tránh chiến là sự thật, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, cái này đế tử cũng là không so được cổ huyền, một đám ô hợp thôi. Như cái kia Lục Vô Trần thành thành thật thật làm con rùa đen rút đầu cũng dễ tính, hắn như dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền có thể tiện tay giết hắn. Cổ huyền thanh âm nhàn nhạt, nhưng khó nén trong đó ngạo khí. Mà ở phía dưới, có một người lại là nghe không nổi nữa. Văn nhân Tình Nhã hôm nay một thân màu xanh váy dài, nàng thân thể mềm mại thon dài, hai chân tinh tế thẳng tắp, bờ eo thon yêu kiều một nắm, tuy nhiên dáng người cũng không xuất chúng, nhưng khí chất trên người như thanh liên đồng dạng, khiến người ta nhìn một cái liền không thể quên được. Nàng thêm vào cổ đạo tiên cung cũng có hai tháng thời gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bởi vì bái tại Thái Thượng trưởng lão dưới trướng, tại cổ đạo tiên cung bên trong địa vị rất cao, đã tiếp xúc đến thần văn toái phiến, nhờ vào đó tu bổ tự thân, chiến lực đại tăng. Hôm nay là nàng bế quan hai tháng sau lần thứ nhất ra ngoài, kết quả liền nghe thấy phía ngoài từng đợt lời đồn. Nếu là ngày trước, có người có thể giận mắng Lục Vô Trần, văn nhân Tình Nhã nhất định là vỗ tay khen hay, hận không thể thêm vào đối phương cùng một chỗ thống mạ một phen. Nhưng hôm nay nghe vậy, ngay cả xuyên lời nói, nội tâm của nàng đột nhiên tự dưng sinh ra một tia tức giận. Văn nhân Tình Nhã trong đầu nổi lên Lục Vô Trần tấm kia cần ăn đòn khuôn mặt, không biết sao, nội tâm của nàng đều là một trận thình thịch khó chịu. Lục Vô Trần tuy nhiên đáng hận, nhưng hắn cũng là đối thủ của ta, muốn là hắn như thế bị người nhục mạ, đây chẳng phải là nói rõ bị ta coi là cả đời chi địch người rất yếu. cái này thì tương đương với mắng ta. Văn Nhân Tình Nhã âm thầm thuyết phục chính mình vài câu, mắt thấy trên lầu âm thanh kia còn đang giễu cợt, nàng nhịn không được lên tiếng, không biết còn tưởng rằng ngươi đã thắng qua cái kia Lục Vô Trần, làm sao ngươi biết, không phải hắn khinh thường đến cùng ngươi giao thủ đâu. Văn Nhân Tình Nhã ngữ khí trào phúng, xoát, nghe nói như thế, thần cổ lâu bốn phía đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, từng tia ánh mắt ngạc nhiên xem ở Văn Nhân Tình Nhã trên thân, hiển nhiên không ai có thể nghĩ đến, tại lúc này còn sẽ có người làm Lục Vô Trần mở miệng. Từng, trên lầu chót, Cổ Huyền bị người vọt lên một câu, con ngươi nhíu lại, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn xuống, phía trước tầng lầu ngăn cách cùng nhau vỡ nát, ánh mắt của hắn cũng là nhìn một cái không sót gì, thấy được Văn Nhân Tình Nhã trên thân. Cổ Huyền khi nhìn đến Văn Nhân Tình Nhã thời điểm, con ngươi sáng lên một phen, tốt xinh đẹp nữ tử, cái cổ trắng nõn, khuôn mặt càng là như sương như tuyết tinh xảo thanh lãnh, nhất là giữa mi tâm ẩn ẩn có một đoàn nhàn nhạt quang văn như ẩn như hiện, càng là bằng thêm một tia lực lượng thần bí cảm giác. A, ngược lại là một cái dấu hiệu mỹ nhân nhi. Cổ Huyền cười khẽ, thế nào, ngươi biết Lục Vô Trần, có biết hay không, có liên quan gì tới ngươi? Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt băng hàn, ngươi loại này tự cao tự đại, ngược lại là làm cho người ta chán ghét vô cùng, rõ ràng đều chưa từng giao thủ, thổi ngươi thật giống như trên trời dưới đất không ai cản nổi một dạng. Lớn mật, Cổ Huyền bên kia, một cái luân hồi cảnh đỉnh phong chó săn đột nhiên đứng lên, giận dữ nói, ngươi là ai? Dám đối Cổ Huyền thần tử nói như vậy, khi cẩu thí Lục Vô Trần, muốn thật sự có thực lực, còn có thể phòng thủ mà không chiến. Rõ ràng chính mình là cái không có gì mức độ đồ bỏ đi, Văn Nhân Tình Nhã giễu cợt, vậy ngươi đây tính toán là cái gì, ngươi có thể so sánh qua Lục Vô Trần hay sao? So ra kém đồ bỏ đi, ngươi không phải đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, ngươi, luân hồi đỉnh phong tu giả giận dữ, ta sợ nhìn ngươi là muốn chết. Hắn dưới sự phẫn nộ, đột nhiên xuất thủ, người này linh nguyên dư giả, khí tức thâm hậu, tuy nhiên mặt ngoài tu vi chỉ có luân hồi cảnh đỉnh phong, nhưng qua xuất thủ, chiến lực tràn đầy, bất ngờ cũng tối thiểu là có nhất tộc thiên kiêu trình độ. Ầm ầm, nam tử quanh thân hiện ra một đoàn sấm sét thần quang, một đạo bảo thuật ngưng tụ, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, quyền thượng hội tụ linh nguyên, hóa thành khủng bố sấm sét, những nơi đi qua toàn bộ thần cổ lâu ầm vang vỡ nát. Dọa đến bốn phía mọi người sắc mặt kinh biến, hốt hoảng chạy trốn rời đi. Thật mạnh, cái này bảo thuật, tối thiểu là tử đẳng tầng thứ. Người chung quanh phát ra một trận kinh thán, cái này Cổ Huyền thần tử uy phong thật to, chỉ là bên người một cái chó săn, vậy mà đều có chiến lực như vậy. Tu vi như vậy, gần như không yếu tại không thiên giới một số truyền thừa chi địa chân truyền. Bên kia Văn Nhân Tình Nhã cũng bị đạo này bảo thuật trực tiếp đánh bay. Chó săn cười đắc ý, ha ha, cho Lục Vô Trần nói chuyện. Cũng liền bất quá chỉ có điểm ấy trình độ sao. Đúng lúc này, cái kia đạo lùi lại mà ra thân hình đột nhiên dừng lại. Văn Nhân Tình Nhã làm tay vừa lộn, lăng không vạch một cái. Nàng thon dài ngón tay, ngưng tụ một điểm thanh mang, hư không kết văn. Ông ông, lúc này ngàn vạn thần văn đột nhiên phun trào. Một đạo kinh khủng sát cơ bỗng nhiên hiện lên. Đây là, chó săn biến sắc. Sau một khắc, Văn Nhân Tình Nhã bảo thuật ngưng tụ, một chỉ điểm ra. Oanh, một chiêu này ẩn chứa thần văn cường đại. Theo Văn Nhân Tình Nhã động tác, cuồn cuộn xuyên qua, chỉ thấy thần quang dâng trào, thoáng qua ở giữa liền đã đến cái kia chó săn bên người, tốc độ quá nhanh, uy lực mạnh, liên đối lấy Cổ Huyền con ngươi đều là nhất định, mà cái kia chó săn càng là sắc mặt biến hóa, hốt hoảng vận chuyển tự thân linh nguyên ngưng tụ hộ cương muốn ngăn cản, nhưng sau một khắc, cái này thần văn oanh đập vào hắn hộ cương phía trên, cương khí vỡ nát, thần văn chi lực trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, nửa thân thể bịch nổ tung. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, bốn phía người đều là cùng nhau giật mình, nữ tử này, vậy mà phản sát đối phương. Văn Nhân Tình Nhã lạnh hừ một tiếng, trong khoảng thời gian này tăng lên phía dưới, chiến lực của nàng đã sớm xưa đâu bằng nay, tự thân cũng đã dậm chân đến luân hồi cảnh, cùng cấp bậc bên trong người, nàng tự nhiên không sợ, ha ha, có ý tứ. Bên kia, Cổ Huyền đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của hắn nghiền ngẫm xem ở Văn Nhân Tình Nhã trên thân, trên người ngươi ngược lại là có một ít bí ẩn. Nếu ngươi đầu nhập vào đến bên cạnh ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Văn Nhân Tình Nhã mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nhếch miệng, căn bản không thèm để ý đối phương. Vậy xem ra, ta chỉ có chính mình trắng trợn cướp đoạt, chính mình giành được đồ vật, càng là không tệ. Cổ Huyền mở miệng, bất chợt tới, trên người hắn linh nguyên khẽ động, cơ hồ là trong nháy mắt, cả tòa cao vút trong mây thần cổ lâu ầm vang vỡ nát ngàn vạn phiến gỗ, lập tức đại địa nứt ra, vô số cây dây leo trong nháy mắt xuyên qua mà lên. Mấy hơi thở công phu, dưới chân thực vật đã biến thành đại thụ che trời, từng cái dây leo giống như có sinh mệnh đồng dạng, hướng về Văn Nhân Tình Nhã trên thân vồ tới. Văn Nhân Tình Nhã nhíu mày, vận chuyển tự thân bảo thuật, một chưởng vỗ ra, thần văn lưu động, ở sau lưng nàng mở ra một đạo màu vàng kim thần văn bàn quay, làm đến Văn Nhân Tình Nhã chiến lực bạo tăng, răng rắc, những cái kia quấn quanh tới dây leo, trực tiếp vỡ nát. Nhưng không đợi Văn Nhân Tình Nhã buông lỏng một hơi, cái kia vỡ vụn dây leo qua trong giây lát lấy tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt sinh trưởng, bất quá là trong một nháy mắt, thì trói buộc đến Văn Nhân Tình Nhã trên thân. Lần này, nàng khuôn mặt hơi đổi, thật mạnh, cái này là đạo vực thần tử thực lực sao, ta là siêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.